Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 47, đại kết cục. 1. Người kia xuất hiện ngày đó. Ta vừa lúc ở châu Âu đi công tác nói một cái hạng mục. Ta trợ lý gọi điện thoại cho ta, nói có một cái ta bạn cũ tìm tới công ty đến. Yêu cầu phải nhất định thấy ta. Ta người phụ tá này đi theo ta rất nhiều năm, từ ta mới vừa vào đi lên tay làm nhỏ làm ăn bắt đầu. Hắn coi như là ta cánh tay phải cánh tay trái, coi như là biết rõ ta tính khí, không có chuyện trọng yếu, sẽ không quấy rầy ta nói chuyện làm ăn. Vì vậy ta tạm ngừng hội nghị, hỏi hắn người đến là ai, đồng thời ta ở trong đầu qua một lần. Ta trợ lý khẳng định đã nói cho đối phương biết ta bận bịu rồi. Dù vậy cũng phải lập tức xuyên quốc gia liên lạc với ta. Vậy khẳng định là một cái đã lâu không gặp mặt nhân. Nhưng ta suy nghĩ một chút, đã lâu không gặp mặt trong đám người tựa hồ chưa cùng ta quan hệ như thế thân cận. Cho tới không để ý lễ phép, quấy rầy ta họp, chính nghĩ như thế, ta trợ lý cho ra câu trả lời. Phòng Vạn Kim, nghe được ba chữ kia, ta bản năng sửng sốt một chút, một loại dự cảm không tốt từ tâm dâng lên. Cái loại này đã thoát khỏi mê đoàn giải thoát cảm, đột nhiên giống như là bị người nhéo một cái. Ta lập tức kết thúc thương vụ hội nghị, liền nói ấy nấy cũng không kịp, lập tức liền đường về. Trở về trên đường ta có chút tâm thần có chút không tập trung. Cho đến cho Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng phân biệt gọi điện thoại, hẹn xong ở công ty của ta phòng làm việc tập họp, ta mới cảm giác an ổn một ít. Trong đầu của ta không ngừng quanh quẩn một câu nói: mụ, thật không có xong chưa? Lần nữa hạ xuống tại Trung Quốc biên giới, đã là hai ngày sau chuyện, nhưng mà ta vẫn là thứ nhất đến phòng làm việc nhân. Trong hai ngày này, ta trợ lý đem phòng Vạn Kim sinh hoạt an bài rất tốt. Đồng thời ta thời khắc đang cùng hắn giữ liên lạc, định muốn trước phải đến giờ tin tức gì. Nhưng mà phòng Vạn Kim lại giữ bí mật tuyệt đối, giữ vững muốn gặp được ta mới có thể. Đẩy ra cửa phòng làm việc, liếc mắt liền gặp được phòng Vạn Kim ngồi ở ta sẽ khách trên ghế salon. Lần trước gặp mặt, hay là ở phòng Vạn Kim đoán chữ trong tiểu điếm. Trên thực tế cũng không có thời gian qua đi bao lâu. Nhưng cả người hắn tựa hồ già hơn rất nhiều, hoàn toàn mất hết trước tinh khí thần, càng giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Phòng Vạn Kim hướng ta gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Ta tự nhiên cũng không có tâm tư khách sáo, để cho trợ lý đi ra ngoài. Ta an vị đến phòng Vạn Kim đối diện. Ngươi tìm ta? Ta quan sát tỉ mỉ đến phòng Vạn Kim. Vâng, ta vì Vạn trước sinh sự mà tới. Phòng Vạn Kim thanh âm rất khàn khàn. Cùng thời điểm vì ngươi chuyện, ngươi là nói Vạn Cẩm Vinh đốt cái vật kia. Ta hỏi dò, chuyện liên quan gì tới ta? Ngươi xem một chút cái này. Phòng Vạn Kim rất khách khí từ phía sau lấy ra một đại chồng giấy. Mở ra ở trên bàn trà. Trên giấy đều là một ít ta xem không hiểu bùa vẽ quỷ. Rất xốc xếch, đây là cái gì? Ngươi đoán chữ dùng. Ta thuận tay cầm lên đến xem nhìn. Trên giấy mặc đã sớm khô, thậm chí có mấy tờ rất hiển nhiên bị thủy thêm quá. Không hề giống là cùng nhất thời kỳ tác phẩm. Toàn bộ đều thay đổi. Phòng Vạn Kim tựa hồ rất như đưa đám nói. Người tuổi trẻ muốn đã xảy ra chuyện lớn. Ta ừ một tiếng, trên thực tế ta đã nghĩ tới. Ngươi nói đi, những thứ này đoán chữ cho thấy cái gì? Không có thứ gì, quy luật bị đánh vỡ. Phòng Vạn Kim giống như là ngưng mắt nhìn chính mình sắp bị thiêu hủy yêu quý vật như thế. Toàn bộ quy luật đều tại từ từ bị phá vỡ. Quy luật, hai chữ này để cho ta ngẩn ra. Đột nhiên chỉ nghe thấy Bạch Khai thanh âm từ bên ngoài cửa truyền vào. Tiểu Khuyết đây, không đúng, Thiếu Trung Quy, không đúng, Giang Trung Quy đây. Đi theo Bạch Khai đầu liền từ trong khe cửa chen lấn đi vào. hắn ôm một đống lớn đồ vật, sau lưng đang đứng Tần Nhất Hằng. Ai u, đây chính là phòng lão gia tử đúng không? Bạch Khai từ trong lòng ngực đồ vật nhảy ra lon bia. Thế nào lão gia tử? Tới một lon. Tần Nhất Hằng không nói. Hắn xem trước đến trên bàn trà giấy. Là như vậy. Tần Nhất Hằng đem giấy cầm lên nhìn một chút. Ngươi đi tìm tới mục đích là cái gì? Phòng Vạn Kim nghiêng thân thể, tỏ ý Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng ngồi xuống. Chuyện cho tới bây giờ ta sẽ không sắp xếp lão gia hỏa giá tử. Bây giờ phải dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này rồi. Phòng Vạn Kim chỉ trên bàn trà giấy đạo. Vạn tiên sinh lần trước làm việc gây phiền toái, ít năm như vậy đến, ta một mực ở phía sau giúp hắn. Hắn cho ta có ân, ta bộ xương già này không khác hồi báo, chỉ có thể giúp Vạn tiên sinh xuất một chút chủ ý. Nhưng lần này, ta không thể ra sức. Vạn tiên sinh lần trước làm việc, để cho toàn bộ quy luật đều tại từ từ biến hóa. Tin tưởng ngươi cũng cảm thấy chứ? Phòng Vạn Kim nhìn về phía Tần Nhất Hằng. Tần Nhất Hằng nhìn ta một cái, thở dài miệng, gật đầu. Cho nên đây không phải là đối với các ngươi, đối toàn bộ huyền học giới, đều là tai họa ngập đầu. Ta cùng với mấy vị tuổi tác khác xa, nhưng thân phận là nhất trí. Huống chi, Vạn tiên sinh còn không rõ tung tích, cho nên nửa năm qua này, ta vẫn luôn ở tổ chức còn thừa lại nhân. Muốn hỏi dò Vạn tiên sinh tung tích, người thất bại, cho nên mới tìm chúng ta. Các người những thứ này tiền bối cũng không được, dựa vào cái gì chúng ta có thể làm? Ta đốt điếu thuốc hỏi, ta nói, toàn bộ quy luật đều tại biến hóa. Phòng Vạn Kim có chút giống là tự nhủ, chúng ta không cách nào tìm tới âm hà rồi, dùng biện pháp gì cũng không được. Nhưng, Phòng Vạn Kim nhìn Tần Nhất Hằng, ta tin tưởng các ngươi có thể tìm được, ta không có khác thỉnh cầu, ta không mấy năm sống đầu. Các ngươi có thể bất kể Vạn tiên sinh sống chết, nhưng các ngươi muốn xen vào huyền học giới sống chết, sinh tử một đường. Bây giờ đường dây này ở trong tay các ngươi, ta có thể nghe ra Phòng Vạn Kim trong lời nói bi thương. Ta cùng với Tần Nhất Hằng Bạch Khai trao đổi một chút ánh mắt. Hai người bọn họ mắt thần đô có chút hồ nghi. Phòng lão tiên sinh, ngươi nói chuyện khả năng quá nặng, huống chi chúng ta đã cách xa sự kiện kia rồi. Hơn nữa đã thích ứng bây giờ sinh hoạt, ta cảm thấy được rất tốt. Bây giờ ngươi muốn chúng ta giúp ngươi đi dò âm hà. Ta không cách nào câu trả lời ngươi. Hơn nữa, đây cũng không phải là ta một người có thể câu trả lời ngươi. Hy vọng ngươi có thể hiểu. Không phải là ta muốn, là huyền học giới muốn. Phòng Vạn Kim vẫn nhìn trong căn phòng hết thảy. Bây giờ bên cạnh ngươi những thứ này, chẳng lẽ không đúng bởi vì huyền học mới đến sao? Các ngươi sinh hoạt, vô luận bi ai hoan hỉ, chẳng lẽ cũng cùng huyền học không có quan hệ sao? Nhân sinh khổ đoàn, các ngươi sống đến ta đây đem tuổi tác liền sẽ rõ ràng rồi. Khác cưỡng bách mình và số mệnh bên trong nhất định phải gặp phải đồ vật tách ra. Có thể không thuận theo, nhưng là không muốn định lật đổ nó. Vạn tiên sinh, chính là một cái ví dụ, tất cả mọi người đều không nói gì nữa. Ta tỉ mỉ cân nhắc này Phòng Vạn Kim lời nói. Nói thật, đối với ta mà nói không sức thuyết phục gì. Nhất là ở trên thương trường lăn lộn nửa năm này. Thấy qua quá nhiều lời xã giao. Bất quá ngược lại là có một chút ta là không thể không cân nhắc. Ta tài sản cũng tốt, vết sẹo cũng được. Đến thật đều là bởi vì chạm phải rồi huyền học thuật số mới lưu lại. Mà Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng, căn bản là đạo này thượng nhân, cho nên cứu huyền học giới chuyện này, đối với bọn hắn mà nói mới là trọng yếu nhất, ta muốn cân nhắc cũng chỉ là thay bọn họ cân nhắc. Trong căn phòng an tĩnh có thể nghe hơi thở âm thanh. Đột nhiên ba một tiếng, Bạch Khai mở lon bia, ngượng ngùng cười cười nói, tới quá vội vàng, khát, cái gì đó à, ta là nghĩ như vậy, không sai. ta với huyền học thoát không khỏi liên quan. Nhưng đánh tiểu học này thân bản lĩnh, đơn giản chính là kiếm miếng cơm ăn. Ngươi không thể nhận yêu cầu một cái sắt thép công nhân cứu sắt thép nghiệp chứ. Đó cũng quá vĩ đại. Ngươi xem chúng ta tuổi còn trẻ, liền thích hợp làm chút nhỏ bé vừa xấu hổ thẹn thùng sự tình. Đúng không? Bạch Khai một hơi thở đem bia làm. Ta là thật không có hứng thú gì. Ngài nói, coi như quy luật cũng biến hóa. Vậy thì không làm vậy được rồi chứ. Ngươi xem chúng ta bây giờ cũng rất có tiền. Hắc hắc, Phòng Vạn Kim nhìn Bạch Khai, có chút muốn nói lại thôi. Hồi lâu mới nói, Tô Thọ Kiềm, ta mắt thấy Bạch Khai sắc mặt chính là biến đổi. Ngươi mẹ hắn nói cái gì? Bạch Khai cả kinh nói, Tô Thọ Kiềm, Kiềm Bắc Nhân, 6 tuổi theo người nhà chạy nạn vào Xuyên. Sư thừa Xuyên Tương hai tỉnh cho phép. Phương hai vị sư phó, tập sai linh khu vật gốc rể chuyện. Ngươi biết ta sư phụ. Bạch Khai một bước liền bước đến trước mặt Phòng Vạn Kim. Sư phụ ta ở nơi nào? Hắn còn tồn tại sao? Ta không biết. Phòng Vạn Kim lắc đầu một cái. Nhưng người tuổi trẻ, ta chỉ biết. 84 năm ngươi sư phụ vào núi. Vạn tiên sinh đã cứu mạng hắn. Phóng giám. Bạch Khai theo bản năng đạo, lại không có nói sao. Ta biết Bạch Khai đối với hắn sư phụ, một mực có một loại thiếu nợ. Đối với một cái từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, vừa thầy cũng phụ nhân, thứ tình cảm này cũng có thể hiểu. Mà Bạch Khai niên thiếu lỗ mãng, khả năng để lại cho hắn cả đời tiếc nuối. Ta cùng Tần Nhất Hằng đều nhìn Bạch Khai. Phòng tiên sinh. Tần Nhất Hằng quay đầu lại nói, cho dù chúng ta nghĩ, chúng ta cũng có thể khó chịu nhiệm vụ lớn a. Không biết, hậu sinh khả úy những lời này, không phải chỉ là nói suông, không chỉ là ta, toàn bộ khỏe mạnh các lão gia, đều cảm thấy các ngươi là duy nhất nhân tuyển. Phòng Vạn Kim vừa nói vừa đứng dậy đem trên bàn trà giấy thu cất. Tam vị trẻ tuổi. Ta biết trước chuyện để cho bây giờ các ngươi có kiêng kỵ. Nhưng thiên hạ nhìn như lớn. Các ngươi thật có thể tránh xuống toàn bộ phiền toái sao? Phòng Vạn Kim chiến chiến nguy nguy đi ra ngoài. Giang tiên sinh, người trợ lý biết đi nơi nào tìm ta. Toàn bộ có thể chuẩn bị ta đã sớm cho các ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Nếu như các ngươi sẽ đến lời nói. Chờ một chút, ta với ngươi đi. Bạch Khai lại mở một lon bia, ngửa đầu đổ, theo ta chính mình đi theo ngươi. Chuyện này, đừng đánh hai người bọn họ chú ý. Phòng Vạn Kim rốt cuộc miễn cưỡng nở nụ cười, làm một cái mời thủ thế. Bạch Khai quay đầu lại hướng ta cùng Tần Nhất Hằng cười nói. Không có biện pháp, ngươi nói ta sư phụ thiếu ân huệ, thế nào ta đến cũng phải còn xuống. Như vậy a. Hồi tới cho các ngươi mang vật kỷ niệm. Ha ha, khác nhớ a. Bạch Khai nhìn ta chằm chằm con mắt đảo. Đừng nữa nhúng vào. Phòng Vạn Kim cùng Bạch Khai đi ra phòng làm việc sau đó. Ta rõ ràng cảm giác Tần Nhất Hằng đang do dự. Tần nhị, ngươi biết ta muốn nói cái gì chứ? A, Tần Nhất Hằng học Bạch Khai giọng nói. Ngươi muốn nói cái gì ta không biết. Nhưng ta biết khuyên ngươi khẳng định vô dụng. Xem ra yêu cầu tìm một chút trợ thủ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.